khai lò. Lò bát quái thái cực phun ra một cổ tiên thiên đan khí, mùi thơm hợp lòng người truyền khắp cả phòng đan. May là phòng đan đóng kín, nếu không mùi đan này tràn ra ngoài, sợ là sẽ dẫn một đám người đang bế quan tu luyện tới. Cửu chuyển hoàn hồn đan mà Dương Thiên Vấn tốn hao thời gian 10 vạn năm luyện chế rốt cuộc thành công. Viên đan màu đỏ, tròn trịa không ánh sáng, thần khí ẩn bên trong, khí đan lúc ẩn lúc hiện, lớn gấp đôi đậu phộng. Trong một lò, đan thành 9 viên, hao phí vô số tâm lực của Dương Thiên Vấn. Đan kiếp giáng xuống, đây là chắc chắn, nếu thần đan nghịch thiên như thế cũng không có đan kiếp đánh xuống, vậy mới gọi là kỳ quái. Đáng tiếc, không đúng dịp Dương Thiên Vấn có lò bát quái thái cực, hiệu dụng của đỉnh lô ngoại trừ luyện chế, cũng có tác dụng bảo vệ đan dược, cho nên đan kiếp là do lò bát quái thái cực gánh đỡ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 504, ta đi ngang qua Dương Thiên Vấn dùng 9 cái bình ngọc phân biệt đựng 9 khỏa cửu chuyển hoàn hồn đan này, sau đó đưa cho Thủy Thấm Lan một lọ nói, ngươi trước tiên cầm một lọ đã, đề phòng tình huống xấu. Thủy Thấm Lan minh bạch mà gật đầu, cẩn thận cầm lấy cái bình có cửu chuyển hoàn hồn đan có thể sánh với thần giới đệ nhất thần đan này. Cửu chuyển hoàn hồn đan thực sự luyện chế rất khó. Không nói đến tài liệu mà chi nói đến quá trình luyện chế đã tiêu hao tâm lực to lớn làm cho thể xác và tinh thần của Dương Thiên Vấn đều mệt mỏi. Sau khi đan thành hắn phải ở lại trong tiên phủ tĩnh dưỡng nghìn năm mới khôi phục được. Sau này ngẫm lại, việc này thật đúng là có chút may mắn. Cửu chuyển hoàn hồn đan này luyện chế thực sự quá khó khăn. Chỉ cần hơi có vô ý sẽ thất bại trong gang tấc. Nếu dùng để buôn bán thì hiển nhiên không hợp lý. Trong ngắn hạn, Dương Thiên Vấn cũng không dự định luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan này nữa. Đợi sau này pháp lực lên tới thiên thần cấp bậc thì quyết định cũng không chế. 9 khỏa đan dược cứu mạng này vẫn nên giữ lại cho mình sử dụng thì hơn. Nhân có sớm tối có hoa phúc. Cũng không ai biết ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì. Bất quá, đan dược này thật sự là không luyện nữa thế nhưng ký thần pháp bảo này thì phải luyện ra đầu tiên. Dương Thiên Vấn dùng 10 năm thời gian chuyên nghiên cứu các loại pháp bảo trong khí đạo thiên. Sau nhiều lần thí nghiệm rốt cục Dương Thiên Vấn đã phát minh ra loại pháp bảo này. Bảo vật này có công hiệu ký thần dưỡng thần và hiệu quả ân nặc rất mạnh. Mặc dù không có phòng ngự chỉ hiệu thế nhưng phối hợp với cửu chuyển hoàn hồn đan thì quả thực chính là cứu mạng chỉ bảo. Nếu không may gặp phải nguy hiểm vô pháp chạy trốn thì có thể dùng bảo vật này bảo lưu thần hồn linh phách. Sau đó lại sử dụng cửu chuyển hoàn hồn đan mà cứu mạng. Thật là tuyệt phối. Dương Thiên Vấn vắt hết óc sử dụng dưỡng thần mục và các loại tài liệu khác mà luyện chế ra 20 kiện pháp bảo loại này. Loại pháp bảo này sử dụng phương thức hình xăm bám vào nhân thân. Bình thường đều hấp thụ một chút nguyên thần lực của chủ nhân mà tự ẩn dưỡng thân. Khi bị một ít nguy hiểm không thể đỡ được hoặc là nguy hiểm cho nguyên thần của chủ nhân thì có thể sử dụng nó làm vật dẫn mà bảo vệ thần hồn, có khả năng bảo vệ vạn năm không tiêu tan. Khi tới tay Thủy Thấm Lan thì cái pháp bảo này hình dáng như cái lệnh bài nhưng sau khi Thủy Thấm Lan lấy máu nhận chủ thì hóa thành một đạo lưu quang dung nhập trong cơ thể Thủy Thấm Lan. Sau đó tại trước ngực nàng xuất hiện một cái hình xăm giống như chữ viết to cỡ ngón tay cái. Dương Thiên Vấn rất thỏa mãn, tự hắn cũng nhận chủ một cái. Sau đó đợi những người khác còn lại xuất quan thì phân phát. Lão đại, Tiểu Bạch, ngươi cũng xuất quan rồi hả? Dương Thiên Vấn mới vừa chuẩn bị ly khai tiên phủ thì nghe tiếng gọi mà quay lại nói. Trong khoảng thời gian ngắn ta nghĩ là không thể tiến hóa được bất quá tiến nhập thành thục kỳ đã đủ để ta tự bảo vệ mình tại thần giới rồi. Tiểu Bạch vẻ mặt kiêu ngạo hừ nói. Dương Thiên Vấn nghe xong thì đại hy, đừng xem Tiểu Bạch vẫn không hiện sơn bất lộ thủy địa, kỳ thực hiểu Tiểu Bạch chỉ có Dương Thiên Vấn mà thôi. Cho tới nay Tiểu Bạch này đã lấy được từ mệnh vận la bàn không ít chỗ tốt, có đến thất thành cường hóa lực lượng của mỗi cấp la bàn đều bị nó lấy được nên do đó thực lực của Tiểu Gia Hỏa này trên cơ bản so với Dương Thiên Vấn còn muốn hơn một chút. Dương Thiên Vấn tự tin có thể đối mặt với thượng vị thần mà tuyệt đối không có vấn đề gì. Thiên thần cấp bậc thì đánh không lại rồi nhưng chạy trốn thì thoải mái mà. Về phần tồn tại đã ngoài thần vương thì người ta không tự hạ thân phận tới làm khó mình, một hạ vị thần chứ. Như vậy mình có thể chiến thắng thượng vị thần, thực lực của Tiểu Bạch khẳng định là có thể so sánh với thiên thần rồi. Dương Thiên Vấn tâm tình rất tốt, bất quá vẫn cầm ký thần lệnh và cửu chuyển hoàn hồn đan đưa cho Tiểu Bạch. Lão đại, ký thần lệnh này ta không cần đâu. Tiểu Bạch lắc đầu không nhận nói. Vì sao vậy? Dương Thiên Vấn không giải thích được, phi thường không giải thích được, đó là bảo mệnh chí bảo đó. Trong truyền thừa ký ức của ta thì lúc chiến đấu không thể có may mắn chỉ tâm được. Nếu dùng nó ta sợ là sau này không thể phát huy ra sức chiến đấu cực mạnh được. Tiểu Bạch giải thích nói. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút rồi cũng không cưỡng cầu. Mọi người đều có tu hành chỉ đạo riêng. Truyền thừa của Tiểu Bạch là chiến đấu chỉ đạo của bộ tộc Thái Cổ Thần Thú nên có sự cố kỵ này cũng không có gì. Trong quần sơn trùng điệp, một người tuổi còn trẻ cẩn thận nhổ một gốc cây thảo dược dài nhọn mà cười hì hì thu vào trong một cái la bàn mà ở trên vai hắn có một con sủng vật trắng như tuyết. Bọn họ chính là Dương Thiên Vấn và Tiểu Bạch đi ra hái thuốc. Tiểu Bạch xuất quan, Dương Thiên Vấn mang theo nó đi ra tìm kiếm linh dược đồng thời thuận tiện thanh lý một số đám cường đạo đuôi mù. Trước đây Dương Thiên Vấn một mình đi tìm kiếm nên hiệu suất kém xa so với lúc có Tiểu Bạch chỉ điểm. Qua một đoạn thời gian, Dương Thiên Vấn và Tiểu Bạch ra thành, đi ra 2 tháng thu thập được hơn 1.000 các loại linh dược làm cho Dương Thiên Vấn cực kỳ thư sướng, tâm tình nhất hảo nên không muốn giết người, ngoại trừ một ít tên tự động đưa đến cửa mà thôi. Lại nói tiếp, bất chi bất giác đã qua mấy năm, hắn buôn bán lời mấy trăm vạn thần tinh, hiện tại Tiểu Bạch đều cầm thần tinh làm đồ ăn vật. Dương Thiên Vấn cũng đồng dạng xa xí sử dụng thần tinh hấp thụ lấy thần lực mà rèn luyện lĩnh vực và ngũ sắc thần quang. Lúc này pháp lực của hắn đã đạt đến hạ vị thần đỉnh, tùy thời có thể đột phá. Một con ngũ cấp tinh thú đột nhiên từ đâu lao tới, lao thẳng tới Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn còn đang vì gốc linh dược kia mà vui vẻ nên không có chú ý lắm, mà con tinh thú này tốc độ tấn công cực nhanh. Ngũ cấp tinh thú thực lực đã có thế so với thượng vị thần nên Dương Thiên Vấn không có nhiều thời gian phản ứng thì công kích đã tới trước mắt rồi. Dương Thiên Vấn vừa muốn sử dụng độn thuật né tránh thì một cái bóng trắng đột ngột xuất hiện trên đầu tinh thú rồi hung hăng đánh ra một kích ngăn cản con tinh thú này lại. Đạo bạch ánh này chính là Tiểu Bạch nằm trên vai Dương Thiên Vấn. Tiểu Bạch sử dụng móng vuốt ngăn cản con tinh thú này rồi không cho nó cơ hội phản ứng mà trực tiếp há mồm hút một cái. Con tinh thú kia bị Tiểu Bạch nuốt vào bụng. Dương Thiên Vấn thấy vậy thì sững sốt. Ngũ cấp tinh thú có thể so với thượng vị thần còn chưa tính. Điểm đáng nói là mình cũng có thể ứng phó với nó thế nhưng Tiểu Bạch một ngụm đem tinh thú cao tới 2 thước nuốt vào bụng. Cái này có chút làm cho Dương Thiên Vấn hết chỗ nói rồi. Cái này cũng quá dễ dàng đi. Tiểu Bạch vỗ vỗ vào bụng rồi nhảy lên vai Dương Thiên Vấn lẩm bẩm nói. Còn có nữa không? Ngũ cấp tinh thú, có chút bổ dưỡng. Dương Thiên Vấn trợn trắng mắt trong lòng thầm than. Ta đã rất biến thái rồi mà tiểu gia hỏa này còn biến thái hơn. Qua nửa tháng sau, Dương Thiên Vấn thu thập được không ít linh dược cũng giết được không ít thủ hộ tinh thú và cường đạo trận đường. Khi hắn đang chuẩn bị rời đi thì hơn 10 đạo độn quang từ xa xa bay tới. Dương Thiên Vấn bèn sử dụng một độn thuật trốn vào một gốc đại thụ. Có thể phi hành với tốc độ này thì chỉ có cao thủ đã ngoài thượng vị thần mà thôi. Trung và hạ vị thần có thể phi hành thế nhưng tuyệt đối không đạt được loại tốc độ này. Dương Thiên Vấn trốn ở trong đại thụ, cũng không dự định xen vào việc của người khác. Loại chuyện này tại thần giới mỗi ngày phát sinh đến hàng vạn. Cũng không có gì ngạc nhiên, chỉ là thượng vị thần cấp bậc mà bị truy sát, đúng là có chút hiếm thấy. Dương Thiên Vấn cũng không muốn trêu chọc vào phiền phức, hơn 11 thượng vị thần có thể làm ra đội hình này, tại Thuận Dương Phủ cũng không có nhiều nhà. Bất quá, Dương Thiên Vấn đã coi thường thần thức của thượng vị thần rồi, độn thuật của Dương Thiên Vấn tuy rất tinh diệu thế nhưng hắn dù sao vẫn chỉ có tu vi hạ vị thần nên căn bản là không thể gạt được thần thức của thượng vị thần. Người nào? Vài đạo thiên lôi bổ tới, Dương Thiên Vấn biết mình bị phát hiện bất đắc dĩ mà lắc mình tránh né, cây đại thụ bị vài đạo thiên lôi chém thành mảnh vỡ. Một hạ vị thần nho nhỏ mà thôi. Thượng vị thần xuất thủ kia xem thường liếc Dương Thiên Vấn nói. Dương Thiên Vấn lộ ra thân hình nói. Ta chỉ đi ngang qua ngắm phong cảnh thôi. Các ngươi cứ tiếp tục đi. Nói như thế nhưng kỳ thực Dương Thiên Vấn đã lén lút cầm thập tuyệt trận đồ thả ra ngoài. Lúc này trận đồ và đại địa đã tương dung với nhau rồi. Tiểu tử, ngươi không đi được. Ngươi đã thấy được cái ngươi không nên nhìn rồi. Bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Lần này người mở miệng chính là kẻ bị hơn 11 thượng vị thần truy sát. Người này cũng là một thượng vị thần, hơn nữa thực lực rất mạnh. Có thể dưới tình huống bị hơn 11 cao thủ đồng cấp vây công mà có thể chạy trốn được đã là rất giỏi rồi. Dương Thiên Vấn cẩn thận cân nhắc một chút. Ở đây tất cả thượng vị thần là 23 người. Nếu như bọn họ muốn động thủ làm khó mình thì đế bảo mật đành chỉ có chu sát hết. Tiểu tử giúp ta một việc, ta sẽ giúp ngươi chạy đi. Lúc này, tên thượng vị thần bị vây ở chính giữa kia truyền âm nói. Tuy nhiên không đợi Dương Thiên Vấn hồi đáp, hắn tiếp tục truyền âm nói. Chỉ cần ngươi giúp lão phu truyền cho Thuận Dương Phủ Khương ra một lời nhắn. Lão phu không chỉ giúp ngươi đem bọn họ kéo lại ở chỗ này mà còn có thể bảo chứng người truyền tin xong sẽ có được thiên đại chỗ tốt. Dương Thiên Vấn vừa nghe xong, cư nhiên còn có lợi. Vậy thì không vội đi, hắn truyền âm lại nói, cái gì tốt? Khương gia, chẳng lẽ là một trong ngũ đại thế gia Thuận Dương Phủ, Khương gia sao? Không sai, ta là Khương Thiên Vi, là Khương gia đích hệ, chỉ cần ngươi giúp ta chuyển lời là ngươi liền có thể có được thiên đại chỗ tốt. Khương Thiên Vi cho rằng bằng vào danh tiếng của Khương gia thì cấp cho một hạ vị thần chỗ tốt chỉ là chuyện nhỏ. Đáng tiếc là Dương Thiên Vấn không phải là phổ thông hạ vị thần nên nghe chỗ tốt thật đúng là chướng mất. Cái gì tốt? Trước tiên nói về cái này đã. Dương Thiên Vấn cần có đáp án trước đã. Nếu là chỗ tốt bình thường thì không cần. Thần tinh, thần khí không thể thiếu rồi. Chỉ cần ngươi đem khẩu tấn này truyền tới đó. Gia chủ nói không chừng có thế cho ngươi gia nhập vào Khương gia nữa. Ngày sau thăng chức rất nhanh. Nói còn chưa xong thì Dương Thiên Vấn đã ngắt lời nói, không có hứng thú, không có gì hay cả. Thế mà cũng kêu là chỗ tốt, người ta có phải là khiếu hóa tử đâu chứ? Dương Thiên Vấn trong lòng xem thường nghĩ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 505, tiếp tục thần tinh. Lão tử hiện tại có mấy trăm vạn, Khương gia có thể cấp cho ta bao nhiêu chứ? Không có khả năng cho ta mấy nghìn vạn đi. Thần khí. Ha ha, thật buồn cười. Lão tử trên tay có không ít bảo vật. Tùy tiện cầm một kiện đi ra đủ làm khiếp sợ toàn bộ thần giới. Chỉ sợ chấn tộc chi bảo của Khương gia ngươi lấy ra cũng làm ta chướng mắt. Gia nhập vào Khương gia ư, vớ vẩn, mộng tưởng hảo huyền đi. Chủ tế ngươi tự mình tới mời ta thì không chừng ta còn xem xét một chút. Khương Thiên Vi hết chỗ nói rồi. Này còn không đủ sao? Lễ nào muốn gạt ta? Không phải, nghe ngữ khí thì người ta thật đúng là không thích. Lúc này, Khương Thiên Vi mới nghiêm túc quan sát Dương Thiên Vấn một phen mà không lưu ý đến việc mình đang bị hơn 20 cao thủ bao vây ở chính giữa, tùy thời có nguy đến tính mệnh. Khí chất đặc biệt, là khí chất ngạo thị thiên hạ. Khương Thiên Vi biết người trước mặt này là nói thật, hắn xác thực không thiếu gì mấy thứ này. Tuy rằng 20 mấy tên thượng vị thần kia bao vây thế nhưng lại không dám có hành động thiếu suy nghĩ, hiển nhiên rất là kiêng kỵ Khương Thiên Vi, mặc dù đều là thượng vị thần cao thủ nhưng trong đó thực lực cũng có chênh lệch. Ngươi chẳng lẽ không đào mệnh hà? Khương Thiên Vi bất đắc dĩ thay đổi thái độ hỏi. Muốn chứ? Dương Thiên Vấn nhẹ giọng hồi đáp. Như vậy ta giúp ngươi giữ chân bọn họ, ngươi chạy đi, thuận tiện giúp ta truyền một cái khẩu tấn mà thôi. Khương Thiên Vi rất phiền muộn, mình đường đường một thượng vị thần mà cư nhiên phải ở chỗ này ăn nói khép nép cầu xin một hạ vị thần, hơn nữa có vẻ như mình cầu xin hắn vậy. Tuy nhiên Dương Thiên Vấn mới phiền muộn, mình đi hái thuốc mà, đúng là tai bay vạ gió. Khương Thiên Vi, giao thứ đó ra đi, ngươi trốn không thoát đâu, nơi đây cách Thuận Dương thành trăm vạn dặm. Cho dù ngươi cầu cứu cũng không còn kịp rồi. Hà tất phải như vậy? Một cái thanh bào trung niên nhân nhẹ giọng khuyên nhủ. Phải không? Khương Thiên Vi cười mà hỏi ngược lại. Có một đám người đang tới, còn cách nơi đây 10 vạn dặm, tốc độ rất nhanh. Tiểu Bạch truyền âm cho Dương Thiên Vấn nói. Không cần hỏi nhiều, đây là Tiểu Bạch dùng linh hồn truyền âm cho Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn ngẩng đầu nhìn Khương Thiên Vi, chẳng lẽ là viện binh của Khương gia? Nếu như là như thế thì vừa rồi vì sao hắn muốn kêu mình đi truyền lời chứ? Dương Thiên Vấn tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Có mấy loại khả năng. Một loại là muốn dùng mình làm mồi mà dụ dỗ được đám người kia đi để hắn có thêm vài phần cơ hội chạy trốn, mà cũng có thể là đúng là muốn mình đưa tin. Còn có nhiều loại khả năng khác nhưng Dương Thiên Vấn cũng lười suy nghĩ. Có muốn trước tiên đem tạp ngư phía dưới thanh lý đi không? Rất hiển nhiên hắn ám chỉ Dương Thiên Vấn rồi. Thanh bào trung niên nhân kia nhìn Dương Thiên Vấn rồi lắc đầu nói. Chỉ là một hạ vị thần mà thôi, không cần phải để ý tới hắn. Chúng ta không thể lại để cho Khương Thiên Vi trốn thoát được. Dương Thiên Vấn có chút phiền muộn. Nghe nói như thế xem ra đi cũng không được, không đi cũng không được. Đi thì khẳng định là bị các thượng vị thần công kích. Nếu động thủ thì mình sẽ không thể lưu thủ. Cái này không thành vấn đề. Cùng lắm thì đem những người này bao quát cả Khương Thiên Vi ở trong đó giết chết. Vấn đề là ngoài 10 vạn dặm kia đang có viện binh chạy đến. Được, các ngươi không cho ta ly khai, lão tử ngồi đây xem kịch là được rồi. Đến lúc đó nhìn xong sẽ giết chết các ngươi. Tỏa sơn quan hồ đấu, ta thích. Dương Thiên Vấn lấy ra một ghế dựa ngồi xuống rồi mở miệng nói. Các ngươi cứ tiếp tục đi, ta ngắm phong cảnh. Không có chút sợ hãi nào. Tại trong mắt Dương Thiên Vấn những người này đều là người đã chết rồi. Có cái gì phải sợ chứ? Trước tiên cho các ngươi chó cắn chó đã. Lão tử tới thu thập tàn cục. Dương Thiên Vấn lộ ra biểu hiện này tự nhiên khiến cho hai phương đều nhìn kỹ. Khương Thiên Vi trong lòng càng thêm kinh ngạc. Mà thanh bào trung niên nhân càng thập phần hoặc và có chút lo lắng. Bất hảo, đại nhân, có phi hành pháp khí đang tới bên này. Chúng ta nhanh động thủ đi. Thanh bào trung niên nhân dương mắt nhìn về phía Khương Thiên Vi mở miệng nói. Ngươi cũng chơi chiêu kéo dài thời gian này hả? Ngươi lẽ nào tự tin có thể trước khi viện binh của ta chạy tới có thể giết chết ta? Khương Thiên Vi cười nói. Đắc tội với Khương gia chúng ta thì Thuận Dương phủ còn để cho các ngươi nơi sống yên ổn sao? Ngươi có phải là muốn nói những lời này hay không? Thanh bào trung niên nhân tựa hồ không thèm để ý viện binh của Khương gia mà vẫn thản nhiên nói. Hanh, ngươi không tính toán là quá ngu. Khương Thiên Vi hừ lạnh một tiếng nói. Ở phía sau, phi hành pháp khí đã bay đến. Từ trên phi hành pháp khí có hơn 10 thượng vị thần nhảy xuống. Tên đầu lĩnh là một thanh niên nhân đẹp trai. Dương Thiên Vấn nhìn thanh niên nhân, tự ánh mắt đầu tiên theo trực giác nhíu nhíu mày. Không biết vì sao Dương Thiên Vấn đối với thanh niên nhân này rất chán ghét. Thế nhưng sau khi cảm giác đầu tiên này tiêu thất, Dương Thiên Vấn lại cảm giác khá lạ lùng. Thanh bào trung niên nhân khoát tay chặn lại. Đám người kia vốn đứng thành hình cung tạo thế bao vây nay đi tới phía sau hắn. Dương Thiên Vấn ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, trong lòng nghi hoặc, sao bọn họ còn không sớm động thủ đi? 22 người vây công một người, đâu cần cố kỵ như vậy chứ? Trừ phi là Khương Thiên Vi này đã dung hợp được lưỡng chủng bất đồng pháp tắc lĩnh vực, thực lực viễn siêu thượng vị thần. Tam thúc, chúng ta tới rồi. Thanh niên nhân mang theo một đám 15 thượng vị thần đứng ở phía sau Khương Thiên Vi nói. Thế nào sao con mang những người này tới? Khương Thiên Vi kỳ quái mà hỏi thăm. Bởi vì, thanh niên nhân nói được phân nửa thì đột nhiên một thanh lợi kiếm từ phía sau lưng Khương Thiên Vi xuyên ra. Bởi vì bọn họ đều là tâm phúc của ta. Ngươi cư nhiên, Khương Thiên Vi không dám tin tưởng, hoàn toàn không thể tin được. Hắn kinh ngạc đến mức nói không ra lời rồi thân hình từ trên không trung rơi xuống đất. Tam thúc có phải rất kỳ quái không? Thanh niên nhân cười tủm tim mà nói. Hảo, tốt, nhị công tử thực sự là nhân vật sát phạt quả quyết. Thanh bào trung niên nhân hiển nhiên và thanh niên nhân này khá quen thuộc. Ai, chỉ trách tam thúc ngươi phát hiện ra bí mật ta. Nếu như ngươi cầm thứ gì đó về gia tộc và tỉ mỉ điều tra thì sẽ tra ra đến ta. ta cũng không muốn công phu hơn 10 vạn năm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, do đó tam thúc ngươi phải chết. Thanh niên nhân mật tỏ vẻ thương tiếc lắc đầu cảm thán, tựa hồ đang cảm thán hành vi của mình là bất đắc dĩ cỡ nào. Dương Thiên Vấn nhìn đến đây thì cũng sửng sốt một chút, mình vốn dự định nhìn đám thượng vị thần này chém giết nhau, nghĩ không ra lại thấy được một màn hắc ám phân tranh trong gia tộc. Ai, cái này có lẽ là nỗi bi ai trong các đại gia tộc đây. Loại tranh giành quyền lực này vô luận là ở nhất giới nào cũng không là ngoại lệ. Ngươi, ngươi phản bội, ngươi hiểu chưa? Ngươi cư nhiên dám phản bội Khương gia. Ngươi có biết đến tột cùng ngươi đang làm gì không? Khương Thiên Vi giận dữ hét lên. Hành, ta biết chứ. Sao ta lại không biết được? Thế nhưng ta không phục. Vì sao đại ca chưa từng vì gia tộc làm việc mà hắn lại được gia tộc xác định là người thừa kế? Vì sao? Vì sao? Ta đã nỗ lực nhiều năm như vậy mà đơn giản hắn trở về liền bị phủ định. Thanh niên nhân lớn tiếng quát to, hai mắt đỏ rực. Dương Thiên Vấn nghe xong thì cũng chưa có cảm giác gì mà nghĩ thầm, điều này không phải là tốt. Nếu như là mình thì có thể dễ dàng tự tại tiêu dao bên ngoài. Cả ngày vì gia tộc bun ba mệt nhọc thật quá khổ cực. Sao không nhìn mình đây, Nhàn Vân Giã Hạc, tiêu diêu tự tại. Thế nhưng ngươi là họ Khương, gia quy của Khương gia chính là như vậy. Khương Thiên Vi lớn tiếng khiển trách nói. Được rồi, Khương Thiên Vi, ngươi không cần nhiều lời nữa. Ngày hôm nay ngươi chết chắc rồi, nơi này có nhiều người như thế. Ngọc bội đưa tin của ngươi từ lúc trước đã bị hủy rồi. Chớ nói là hiện tại ngươi bản thân bị trọng thương, cho dù là ngươi hoàn hảo không tổn hao gì thì có thể làm gì được chứ? Thanh bào trung niên nhân chậm rãi nói. Gì? Người này là ai? Thanh niên nhân rốt cục phát hiện ra Dương Thiên Vấn kỳ quái hỏi thăm. Mọi người đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Dương Thiên Vấn. Gì? Các ngươi nhìn ta để làm chi? Cứ tiếp tục đi, ta xem phong cảnh thôi. Ân... Cứ tiếp tục đi, ta chuẩn bị xem đến màn đặc sắc nhất rồi. Dương Thiên Vấn dường như không có gì mà nói. Hắn nói rõ hắn trung lập không cần để ý đến ta. Hành, chỉ là một tên hạ vị thần mà cũng dám kiêu ngạo như thế. Thanh niên nhân giận dữ cười nói rồi phất tay hạ mệnh lệnh nói. Giết hắn đi. Một cao thủ thượng vị thần sơ kỳ mở ra lĩnh vực rồi cầm cự kiếm trong tay chém xuống. Dương Thiên Vấn hử lạnh một tiếng, tay trái nhẹ nhàng vung lên, một đạo kim quang bắn ra vọt tới thượng vị thần kia. Tên thượng vị thần kia hiển nhiên không coi công kích của Dương Thiên Vấn vào đâu, tránh cũng không thèm tránh mà trực tiếp một kiếm bổ qua. Chỉ thấy kim quang và cự kiếm giao kích. A, một tiếng hét thảm vang lên, tên thượng vị thần kia bao gồm thân thể và cự kiếm trong tay đều bị chém thành hai nửa. Kim quang tán đi để lộ ra một cái kéo màu vàng giữa không trung. Sau khi giết chết thượng vị thần kia thì bay trở lại huyền phù trên đỉnh đầu Dương Thiên Vấn không nhúc nhích. Mọi người bao gồm cả Khương Thiên Vi ở bên trong đều ngây người nhìn tới. Một kích miêu sát thượng vị thần. Cái này cũng thật là đáng sợ. Ngươi, ngươi thực sự là hạ vị thần sao? Thanh bào trung niên nhân có phản ứng trước tiên, hắn kinh ngạc lên tiếng hỏi, hiển nhiên thực lực của Dương Thiên Vấn đã làm cho bất luận kẻ nào cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thảo nào người ta dám ngồi trên ghế ở bên cạnh xem kịch, nguyên lai người ta tài cao mật lớn. Dương Thiên Vấn tự nhiên sẽ không trả lời, pháp lực ba động trên người trong nháy mắt đã thu liễm trở về. Dương Thiên Vấn sử dụng liễm tức pháp nhất thời làm cho hết thảy thượng vị thần ở đây nhìn không thấu tu vi của hắn. Cái này càng khiến bọn họ chấn động, mọi người đều suy đoán Dương Thiên Vấn là một cao thủ che giấu. Các ngươi cứ tiếp tục đi, không cần để ý tới ta, ta thực sự là đi ngang qua ngắm phong cảnh thôi, Nga, hiện tại là đổi thành xem kịch. Dương Thiên Vấn nhẹ giọng mở miệng nói, vẻ mặt bí hiểm làm cho tất cả mọi người đều nghi hoặc. Thế nhưng uy năng một kích miễu sát thượng vị thần vẫn làm cho tất cả mọi người ở đây trong lòng nặng trịch. Thượng vị thần tu luyện không dễ, ai cũng không muốn vì một kẻ xa lạ qua đường mà ngã xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 506, nghìn vạn lần thần tinh Dương Thiên Vấn đối Kim Long Tiễn tân thăng cấp cảm thấy thập phần thỏa mãn. Thượng phẩm thần khí cộng thêm một thượng vị thần bị một kích miểu sát. Quả nhiên không hổ là thượng cổ sát lục trí bảo. Bị Dương Thiên Vấn uy hiếp như thế còn ai có lòng dạ tiếp tục nữa. Dương Thiên Vấn này đã thấy được việc không nên nhìn, nghe được việc không nên nghe. Vốn hắn nên bị diệt khẩu thế nhưng bởi vì biểu hiện ra thực lực cường đại nên trong khoảng thời gian ngắn cũng không ai dám làm gì hắn. Hiện tại thanh bào trung niên đang hối hận, vốn lúc ban đầu người ta nói phải đi đáng ra mình không nên ngăn cản. Bây giờ thì tốt rồi, hiện tại đâm lao phải theo lao. Gì, các ngươi không tiếp tục nữa hả? Vậy ta đi đây. Dương Thiên Vấn đứng dậy thu ghế rồi vỗ vỗ mông chuẩn bị rời đi. Mọi người trong lòng đều không hẹn mà thở phào. Sát tinh này ly khai rồi, đó là điều hay nhất rồi. Vị đạo hữu này, chậm đã, ngươi đã thấy được việc ngày hôm nay, bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Khương Thiên Vi gọi Dương Thiên Vấn nhắc nhở nói sau đó lại tiếp tục nói. Khương Mộ chết không đáng, chỉ cần đạo hữu giúp Khương Mộ truyền tin cho Khương gia thì tin tưởng Khương gia trên dưới đều cảm kích vạn phần. Lời này nói ra trước mặt nhiều người như vậy rõ ràng là muốn dụ dỗ Dương Thiên Vấn. Tuy nhiên Khương gia nhị công tử cũng là một kẻ thẳng thắn lưu loát. Hắn trực tiếp quyết định nói, diệt khẩu. Hơn 30 thượng vị thần, ngoại trừ thanh bào trung niên nhân và Khương gia nhị công tử ra, tất cả đều mơ hồ lao lên vây lấy Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn có chút lo lắng. Một hai thượng vị thần thì còn có thể ứng phó được nhưng nay hơn 30 thượng vị thần thì thực sự khó choi rồi. Các ngươi muốn tìm chết hả? Dương Thiên Vấn mắt lạnh đảo qua trầm giọng hừ nói. Một tiếng hừ này thật ra chỉ hù dọa đám thượng vị thần này thôi, tuy nhiên cũng đủ làm cho trong khoảng thời gian ngắn không kẻ nào dám động thủ trước. Rất hiển nhiên, kẻ động thủ trước khẳng định sẽ bị chém chết. Thanh bào trung niên nhân có chút khó khăn mà mở miệng nói. Khương nhị thiếu. Chúng ta tựa hồ không nên tùy ý gây thù hằn, vạn nhất trêu chọc vào cường giả mà ngay cả chúng ta cũng không đối phó được thì thực sự là cái được không bù đắp đủ cái mất. Thần giới tàng long hỏa hổ, cường giả như vân, nhìn uy thế của người trước mặt này hiển nhiên cũng là cường long quá giang. Tuy rằng nói cường long bất áp địa đầu xà bọn hắn nhưng nhìn chung là không nên đi trêu chọc vào quá giang long đi. Nếu để chuyện hôm nay truyền ra ngoài thì ngươi và ta đều không chiếm được chỗ tốt nào. Khương nhị thiếu hiển nhiên có khuynh hướng sát nhân diệt khẩu nói. Một tán tu thôi, ai có thể tin tưởng chứ? Một chút lời đồn đại truyền ra thì có là cái gì đâu. Thanh bào trung niên nhân lơ đỉnh, đây 8 phần 10 là một tán tu hoặc là cường long ngoại lai. Đắc tội với người như thế là tối đau đầu. Khương Thiên Vi kia, cho ta 1.000 vạn vô thuộc tính thần tinh. Ta sẽ giúp ngươi đối phó với bọn họ, cứu ngươi một cái mệnh. Dương Thiên Vấn truyền âm hỏi. Khương Thiên Vi nghe xong thì hoảng sợ. 1.000 vạn thần tinh, số lượng không nhỏ nhưng sau khi suy nghĩ một chút, hắn cắn răng đáp ứng nói. Hảo, 1.000 vạn thì 1.000 vạn, thành giao. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Dương Thiên Vấn cũng không muốn đợi 31 thượng vị thần này đồng thời tiến công. Như vậy thì hơn phân nửa mình không chết cũng sẽ trọng thương. Ý niệm động. 10 đạo kỳ phiên từ xung quanh mọc lên. Bất hảo, chạy mau. Khương nhị thiếu hiển nhiên vừa nhìn đã hiểu đây là cái gì bèn không quản gì nữa mà hóa thành một đạo huyết quang độn đi. Tuy nhiên ngay sau đó hắn va vào kết giới bình chứng của đại trận. Trước ngực một khối ngọc bội đột nhiên sáng ngời. Cả người lao qua thừa dịp trận pháp chưa hoàn toàn triển khai mà xông ra ngoài. Dương Thiên Vấn thấy một màn như vậy thì kinh ngạc mà di một tiếng. Trong lòng thầm than. Người này phía sau hẳn là có cao thủ chỉ điểm. Mặc dù thập tuyệt trận chưa hoàn toàn triển khai thế nhưng kết giới bình chứng bao phủ trận pháp cũng không phải là người bình thường có thể xông ra được. Ngọc bội phát quang kia nhất định là do một trận đạo đại sư luyện chế ra. Hơn nữa tu vi không cạn. Thanh bào trung niên nhân lại không có bổn sự này. Sau khi va vào trận pháp kết giới thì bị hất trở về. Lúc này thân hình Dương Thiên Vấn đã tiêu thất sau khi tái xuất hiện thì đã ở cạnh Khương Thiên Vi. Hắn nắm vai Khương Thiên Vi mà biến mất. Thập khỏa quân cờ theo Dương Thiên Vấn phân phó đã đứng vào các kỳ vị. Địa thủy phong hỏa nối lên mà tàn sát bừa bãi. Không, không có khả năng. Đây là cái gì vậy? một thượng vị thần bị hồng sa bao phủ kêu lên thảm thiết mà chết. Không, ta không muốn chết. Đây là một thượng vị thần khác trước khi bị tam muội chân hỏa thôn phệ khóc thét lên. Trước đây Dương Thiên Vấn pháp lực còn thấp nên căn bản vô pháp phát huy ra uy lực cường đại của thập tuyệt đại trận. Nay Dương Thiên Vấn đã có tu vi của thần, so với trước đây cường đại hơn không biết bao nhiêu lần thì thượng cổ sát trận này mới lộ ra uy lực của nó. Đây là cái hay của trận pháp, nó lấy thiên địa chi lực mà phát huy ra lực lượng cường đại hơn xa thực lực của người bày binh bố trận. Lực sát thương kinh khủng tái diễn ra hỗn độn địa thủy phong hòa. Dương Thiên Vấn xuất ra một viên nguyệt tục mệnh đan đưa cho Khương Thiên Vi ăn vào rồi nhẹ giọng nói, nhớ kỹ, ngươi thiếu ta 1.000 vạn vô thuộc tính thần tinh đó. Khương Thiên Vi sau khi ăn vào đan dược thì ngồi đả tọa nghỉ ngơi một phen. Khi hắn khôi phục lại nhìn về phía Dương Thiên Vấn trong mắt đã hiện lên vẻ tôn kính không chút che giấu và khách khí vạn phần nói, đa tạ vị tiên sinh này đã cứu mạng, xin hỏi tính danh tiên sinh. Vấn Thiên cư sĩ. Dương Thiên Vấn trả lời, sau khi suy nghĩ một chút hắn lại mở miệng nhắc nhở nói, ngươi hay nhất là sớm trở về đi, bằng không ngươi có thể biến thành kẻ phản bội Khương gia đó, bởi vì đứa hảo cháu trai kia vận khí tốt đã chạy mất rồi. Xin hỏi cư sĩ ở nơi nào, 1.000 vạn thần tinh kia Khương mỗ xác thực là cần thời gian chuẩn bị, nửa tháng sau ta sẽ tự mình đưa tới cho cư sĩ. Khương Thiên Vi cũng là một người giữ chữ tín hơn nữa, Dương Thiên Vấn biểu lộ ra thực lực cũng làm cho Khương Thiên Vi không dám đổi ý. Kỳ thực 1.000 vạn vô thuộc tính thần tinh đúng là lớn thế nhưng cái này quan hệ đến hưng suy đại sự của Khương gia nên Khương Thiên Vi cũng đành lòng vậy. So sánh với hưng suy của Khương gia thì 1.000 vạn lần thần tinh cũng đáng lắm. Thanh Thanh biệt viện, Dương Thiên Vấn trực tiếp hồi đáp. 1.000 vạn lần thần tinh là nhất bút đại sinh ý đó, hắc hắc, có khoản này rồi ta sẽ không cần đi bán cửu chuyến hoàn hồn đan nữa, thứ tốt nên giữ lại cho mình dùng. Thương thế của ngươi 3 tháng sau lại tái phát nhưng ta nghĩ tổng hội của Thuận Dương đệ nhất thế gia sẽ có cách chữa trị cho ngươi. Cư sĩ yên tâm, mặc dù Khương mổ có chết thì cũng sẽ cho người cầm 1.000 vạn thần tinh đưa đến quý phủ. Khương Thiên Vi nói xong xoay người phi độn đi. Trận pháp thập tuyệt đại trận vẫn duy trì liên tục. Thượng vị thần đâu có dễ giết như vậy. Chó cùng cắn dậu, huống chi là những thượng vị thần mang trong mình để tứ trọng lĩnh vực này. Nếu biết được không còn hy vọng thoát chết thì đều có thể tự bạo mà phá vỡ đại trận. Nhưng bọn hắn không thông trận đạo, làm sao có thể tưởng tượng ra thập tuyệt đại trận của Dương Thiên Vấn bố trí. Từ bên trong ngoại trừ có thể giết chết chủ trận bằng không thì không thể phá được. Mãi cho đến khi 30 mấy thượng vị thần kia thần lực cạn kiệt mà bị giết chết, bao gồm cả thanh bào trung niên nhân kia cũng bị khuất nhục mà chết ở trong đại trận. Bất chi bất giác đã qua tròn 10 ngày 10 đêm, 30 mấy thượng vị thần đều bị tru diệt trong đại trận. Dương Thiên Vấn ở bên cạnh thủ 10 ngày cũng thực sự rất mệt mỏi. Mà cách đó hơn 100 vạn giảm Thuận Dương phủ cũng đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chính xác ra là thượng tầng Thuận Dương phủ biến hóa cực lớn, phía dưới thì thần nhân phổ thông cũng không quá xáo động. Dương Thiên Vấn thu thập một phen, thập tuyệt trận này cái gì cũng tốt mà cũng có một chút bất hảo. Hiện trường ngoại trừ 30 mấy cái thần hạch thượng vị thần ra thì không còn lại cái gì nữa. Ngay cả thần hồn cũng đồng dạng biến mất, tuyệt đối sạch sẽ. Về tới Thanh Thanh biệt viện hắn đi vào rồi liên hệ với Thủy Thấm Lan, ngày hôm nay nàng cũng không có xuất môn. Lão đại, ngươi có tính toán gì không? Tiểu Bạch lúc trước vẫn làm khán giả mà không xuất thủ qua hỏi. Dự định hà, Khương nhị thiếu kia đích xác đủ ngoan độc, tuy rằng ta không biết nguyên nhân sự tình nhưng kinh qua diễn biến sự việc thì có thể đoán được một ít, đó là gia tộc phân tranh mà thôi, mà vị Khương nhị thiếu này khá là ngoan độc. Đáng tiếc là không có đầu óc, loại chuyện tranh đấu bên trong gia tộc này kiêng kỵ nhất là chân ngoài dài hơn chân trong. Ngươi có thể mượn hơi bất luận kẻ nào trong gia tộc nhưng không thể cấu kết với ngoại nhân mà tính toán gia tộc. Nhị thiếu gia này ngay cả điểm ấy cũng nghĩ không ra, thực sự là một kẻ nhược trí mà. Dương Thiên Vấn vẻ mặt xem thường nói. Tiêu Bạch cảm giác rất có đạo lý gật đầu đáp, trí lớn nhưng tài mọn. Khương nhị thiếu này sợ là không được bao lâu. Kỳ thực Dương Thiên Vấn và Tiểu Bạch cũng không biết, Khương Nhị Thiếu này cũng là bất đắc dĩ thôi, chó cùng rứt dậu, một cái gia quy gia tộc từ xưa đến nay tuyệt đối không phải dễ thay đổi, muốn đạt được mục đích nên bí quá hóa liều. Ngươi đã trở về rồi, Vấn ca. Thủy Thấm Lan bưng một ít thức ăn đi tới, từ lúc Dương Thiên Vấn nói sẽ về Thủy Thấm Lan đã đi chuẩn bị những đồ ăn này, tới đây, nếm thử đi. Thủy Thấm Lan ôn nhu đứng ở phía sau Dương Thiên Vấn vuốt ve vai gáy hắn. Lan Nhi, mấy ngày nay không nên xuất môn, bên ngoài không yên ổn đâu, chúng ta ở bên trong vẫn tốt hơn. Ngoài ra trong 2 tháng tới sẽ có người đưa 1.000 vạn thần tinh đến nên chuyện đi làm thuê gì đó có thể tạm hoãn lại đi. Dương Thiên Vấn thận trọng căn dặn nói. 1.000 vạn thần tinh. Thủy Thấm Lan kinh ngạc nhưng lập tức lại thản nhiên tiếp nhận tin tức kinh người này. 1.000 vạn thần tinh, một hạ vị thần cho hắn 1.000 vạn năm chỉ sợ cũng kiếm không giá nhiều như vậy, trừ phi là vận khí cướp chó tìm được một cái thần tinh quáng mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 507, Trung vị thần Dương Thiên Vấn đem sự tình đại thể kể lại cho Thủy Thấm Lan một lần. Nghe xong Thủy Thấm Lan kinh hãi khẩn trương mà vuốt ve người Dương Thiên Vấn hỏi, ngươi không sao chứ? Sau này không cho phép làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa, hiểu chưa? Ha ha, nàng xem ta đâu có việc gì chứ. Yên tâm đi, phổ thông thượng vị thần còn chưa làm khó được ta. Dương Thiên Vấn tự tin nói, nếu như cho Dương Thiên Vấn thời gian bố trí đại trận thì sợ là ngay cả thiên thần cũng đừng mơ tưởng làm khó được Dương Thiên Vấn. Thủy Thấm Lan nhìn thấy Dương Thiên Vấn xác thực không có việc gì thì lúc này mới yên tâm gắt giọng nói, Vấn ca, sau này có gặp chuyện như vậy, ngươi nên lo lắng cho mình một chút, hiểu chưa? Hảo mà, ta đã biết rồi, nàng yên tâm đi. Dương Thiên Vấn cảm giác được hạnh phúc, có người quan tâm đúng là tốt. Dương Thiên Vấn sử dụng thủ đoạn khiến 30 mấy thượng vị thần ma không hay quỷ không biết chết đi. Bên ngoài may ra chỉ còn có Khương Nhị Thiếu và Khương Thiên Vi biết được. 10 ngày qua đến tột cùng có chuyện gì xảy ra, Dương Thiên Vấn cũng không rõ ràng lắm, bất quá hắn nghĩ Khương Thiên Vi sau khi trở lại khẳng định có thể có báo đáp. Lúc này Khương gia xác thực đang tiến hành một lần đại tẩy trừ. Từ xưa gia tộc này kiêng kỵ nhất là chuyện chân ngoài dài hơn chân trong. Khương gia gia chủ cùng các trưởng lão có thể cho phép tử tôn đoạt vị, nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện phản bội gia tộc này tình xuất hiện. Nếu bị lộ ra, Khương thị nhất tộc phản ứng cũng cực nhanh, mà khi bắt đầu điều tra thì bất kể thủ đoạn nào, kể cả sư hồn để bảo đảm ngươi tuyệt đối không có bất luận bí mật gì giấu giếm. Phàm là ai có chút quan hệ với Khương Nhị Thiếu đều bị điều tra một lần. Nếu bị oan uổng gia tộc sẽ bồi thường cho ngươi. Tóm lại là không một ai thoát được. Trong lúc toàn bộ Khương gia đang lợi dụng sấm sét chi thế bắt đầu thanh lý kẻ phản bội thì cũng có kẻ dĩ quyền mưu tư, kiếm chỗ tốt cho bản thân. Tuy nhiên những ai không có liên quan đến việc phản bội gia tộc thì nhiều lắm chỉ phải ngồi diện bích mấy năm, nhỏ hơn thì ngồi 1 năm, nhưng nếu bị phát hiện cấu kết với bên ngoài phản bội gia tộc thì đều bị giết chết. Dương Thiên Vấn hiện tại đang ở chỗ Mông Gia Vệ Thành, chủ thành Tinh Phong Huyết Vũ nhưng lại không có ảnh hưởng đến người này. Khương gia có thể sừng sững đứng tại Thuận Dương Phủ 100.000 vạn năm không ngã. Ngoại trừ trung thành và tận tâm đối với Hành Dương Vương gia thì còn do gia quy cực kỳ nghiêm khắc, đối với địch nhân ngoan độc nhưng đối với người một nhà càng thêm ngoan độc. Khương gia hầu như không có phế vật bởi vì Khương gia không cho phép xuất hiện phế vật trong nhà. Đồng dạng Khương gia kiêng kỵ nhất là kẻ phản bội, chỉ cần phát hiện ra cho dù là ngươi là con gia chủ cũng phải xử tử. Gia quy xâm nghiêm gần như là tàn khốc. Khương Nguyên Đông cũng bị đả kích. Kết quả điều tra có một chút làm cho hắn cực kỳ thống khổ và khiếp sợ. Anh em cùng cha khác mẹ từ nhỏ chơi đùa với nhau nhưng lớn lên lại nhiều lần truy tìm noi hạ lạc của mình để diệt trừ. Có thể nói là không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Cũng do nguyên nhân đó mà thân đệ đệ này cư nhiên cấu kết với kẻ thù bên ngoài ý đồ mưu đoạt sản nghiệp Khương gia. Thậm chí là không tiếc hủy đi Khương gia. Điên cuồng. Thực sự là làm cho Khương Nguyên Đông nghĩ không ra, thế nhưng việc điên cuồng như vậy lại do thân đệ đệ mình làm ra. Kết quả điều tra hoàn toàn làm cho Khương Nguyên Đông như phát mộng, Tất cả cái này quả thực là khó có thể tin. Khương Nguyên Đông không thể tin được đây là sự thật và cũng không muốn tin tưởng. Thế nhưng sự thực là như vậy, thân đệ đệ mình mang theo rất nhiều tài vật của gia tộc chạy trốn, lật cả Thuận Dương phủ lên mà cũng tìm không được hắn. Dương Thiên Vấn đã khôi phục lại sự thanh nhàn trước đây mà tiến vào bảo tháp, đem các loại linh dược trồng vào dược phố sau đó lại tu luyện một phen. Hắn ở nhà tiềm tu sinh hoạt và chờ đợi thần tinh đưa tới cửa. Thế nhưng Dương Thiên Vấn lại không biết có người bắt đầu hận hắn, thậm chí có thể nói là cừu hận. Hiển nhiên, Dương Thiên Vấn một phen nhúng tay làm dối đã khiến cho kế hoạch của Khương gia nhị thiếu gia bị phá hủy, khiến cho vị công tử từ nhỏ cầm y ngọc thực này rời vào cảnh sống đào vong. Vị thiếu gia này tuyệt đối không phải là kẻ ăn chơi trác táng mà là một kẻ tâm độc thủ lạt, làm việc rất hung ác. Có thể tưởng tượng khi hắn thành chó nhà tang mà tất cả đều là bởi vì Dương Thiên Vấn nhúng tay vào nên hắn há có thể không hận Dương Thiên Vấn sao? Rời khỏi Thuận Dương phủ, đến một khu vực núi non, đám Khương nhị thiếu giống như chó nhà có tang lắc mình tiêu thất trong quần sơn rồi mở ra một cái cơ quan thạch môn mà đi vào. Đi qua một cái đường hầm này cũng không rộng thế nhưng rất sâu. Cách mỗi một đoạn lại có mấy khỏa dạ minh châu gắn trên thạch bích mà chiếu sáng. Một nén hương sau, Khương nhị thiếu quen thuộc kích hoạt một cái cấm chế sau đó thân hình chợt lóe lên mà tiêu thất. Lần thứ hai có thể nhìn rõ mọi vật thì tất cả đang ở trong một tòa cung điện. Đây là một tòa cung điện nằm sâu dưới lòng đất mà chủ nhân địa cung này chính là một tổ chức thần bí. Tổ chức này không về thuộc về ngũ đại thế gia thế nhưng mỗi một nhà đều biết đến sự tồn tại của nó. Nếu như nói ngũ đại thế gia là chủ nhân Thuận Dương phủ bên ngoài thì tổ chức tên là Tham Lang này là thế lực ngầm lớn nhất. Địa hạt nó quản hạ hầu như bao quát cả hơn lục thành các sơn trại cường đại ở Thuận Dương phủ. Khương gia tại Thuận Dương phủ xây dựng ảnh hưởng đã lâu, tứ đại thế gia khác cũng không dám đối nghịch với Khương gia. Điều này dẫn đến việc Khương nhị thiếu muốn tìm ngoại viện thì cũng chỉ có lựa chọn Tham Lang mà thôi. Hơn nữa nó khá thần bí. Mấy người hạ nhân mặc trang phục thị nữ nhìn thấy Khương nhị thiếu xuất hiện thì cung kính đón chào nói. Khương công tử, Lâm hộ pháp đợi đã lâu.